Ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 126, toàn bộ vào vị trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi Như Ý đến phủ, nàng ấy đã quản lý phủ nghiêm ngặt như một thùng sắt. Khuê phòng của Tập Lục Yên đương nhiên trở thành một lãnh địa đặc biệt trong phủ, phần lớn người trong phủ không dám chống đối hoàng hậu nương nương, cũng sợ bị liên lụy trong chuyện hệ trọng này, nên tất nhiên đều răm rắp nghe theo mệnh lệnh của Như Ý. Nếu nói tâm trạng phức tạp nhất, có lẽ chính là những người trong viện của Lâm Oan. Làm ầm ĩ như vậy, nếu sinh ra con gái thì đúng là trò cười. Một tiểu nha đầu bên cạnh Lâm Oan bĩu môi, lẩm bẩm. Đừng nói bậy, Ngưng Mộng không chút do dự quát bảo nàng ta. Tiểu nha đầu bị quát mắng liền trừng mắt nhìn Ngưng Mộng, rồi tức giận bỏ đi. Ngưng Mộng cũng không để ý đến nàng ta, ngồi xổm bên cạnh Lâm Oan, ngẩng đầu nhìn nàng. Cô nương, từ khi biết tin Tập Lục Yên mang thai, Lâm Oản liền trở nên thất thần. Năm xưa, việc con trai bị đưa đi là nỗi đau suốt đời của cô ta, nhưng giờ đây con trai sắp được trả về, cô ta lại không cảm thấy vui mừng cho lắm. Trong xã hội phong kiến hoàng quyền trí thượng này, việc con trai ruột trở thành hoàng đế đã là lá bài tẩy cuối cùng để cô ta có thể lật ngược tình thế, giờ đây lá bài này cũng đã bị đập nát tan tành. Cho dù là trưởng tử, con trai cô ta vẫn có khả năng kế thừa vương phủ. Nhưng một vị vương gia, cả đời cũng không thể nào chống lại uy áp của Thái hậu để minh oan cho mẹ ruột. Cô ta sẽ sống như một thị nữ vô danh tiểu tốt trong vương phủ, dựa vào lòng nhân từ của chủ nhân mà sống qua ngày, bất cứ lúc nào cũng có thể bị xử lý. Hiện tại, phần lớn người trong viện vẫn cung kính với cô ta, phần lớn là vì bị cái bánh vẽ. Mẫu thân của vị hoàng đế tương lai, kia dụ dỗ, đợi đến khi hào quang này biến mất, không cần người khác ra tay. Chính bọn họ cũng sẽ leo lên đầu cô ta. Nhìn cô ta thất thần, Ngưng Mộng an ủi. Cô nương cũng đừng quá lo lắng. Tuy rằng nô tỳ vừa rồi có mắng tiểu nha đầu kia, cũng chỉ là muốn nàng ta giữ mồm giữ miệng, đừng gây thêm rắc rối cho viện chúng ta. Nhưng biết đâu lời nàng ta nói lại thành sự thật thì sao? Không đâu, không đâu, Lâm Oản thất thần cắt ngang lời nàng ta. Nếu là người khác, thì còn có khả năng không biết sinh trai hay gái. Nhưng nữ chính trong tiểu thuyết Xuyên Không sao có thể không sinh được con trai chứ. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Lâm Oản tuyệt vọng như vậy. Ban đầu sinh được một cặp long phượng thai, Tập Lục Yên lại chậm chạp chưa mang thai. Cô ta còn tưởng rằng mình có thể chiến thắng số phận. Nhưng khi tin tức Tập Lục Yên mang thai truyền đến, cô ta mới biết đây chỉ là một phần của màn vả mặt. Mưu tính trăm phương ngàn kế cuối cùng cũng thành công cốc, Lâm Oản thậm chí có chút cuồng loạn. Cô ta phải làm sao? Cô ta phải làm sao? Có một khoảnh khắc, cô ta thậm chí còn nảy sinh một ý nghĩ vô cùng đen tối. Có người buồn thì ắt có người vui. Những người bên cạnh Tập Hồng Nhụy đã bắt đầu ăn mừng năm mới trước thời hạn, mà quả thực cũng sắp đến Tết rồi. Tập Lục Yên mang thai, không chỉ Tập Hồng Nhụy vô cùng vui mừng, mà lão hoàng đế cũng rất phấn khởi. Nhờ sự kiên trì tập luyện phục hồi chức năng, có người dìu, hắn thậm chí có thể xuống đất đi lại được. Nếu cố gắng nói, hắn cũng có thể thốt ra những từ ngữ rõ ràng, liên kết thành những câu nói tương đối trôi chảy. Đúng là người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, thân thể dần dần hồi phục, chuyện con cái cũng đã có hy vọng, Sùng Văn Đế vui mừng khôn xiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy hắn vui vẻ, Tập Hồng Nhụy liền khuyến khích hắn xuất hiện trước mặt bá quan văn võ trong bữa tiệc tất niên. Sùng Văn Đế cố gắng ngẩng đầu nhìn Tập Hồng Nhụy, theo năm tháng, dung nhan nàng như đóa hoa nở rộ, càng ngày càng kiều diễm, còn hắn thì càng ngày càng tàn tạ, càng ngày càng suy yếu. Nhưng dù vậy, nàng vẫn cần hắn, Sùng Văn Đế cuối cùng cũng cảm thấy an ủi, gật đầu. Nhờ nguồn thuế dồi dào, tiệc tất niên năm nay được tổ chức đặc biệt long trọng, ban thưởng vô cùng hậu hĩnh, khắp nơi đều tràn ngập không khí vui mừng hân hoan. Giữa không khí náo nhiệt này, Sùng Văn Đế được dìu vào sau tấm rèm mờ ảo, ngồi trên ngai vàng như thường lệ. Các quan đại thần và mệnh phụ phu nhân không ngờ hắn lại xuất hiện, liền quỳ xuống, hô vang vạn tuế. Sùng Văn Đế run rẩy giơ tay, đức nhân lập tức hiểu ý, cho mọi người đứng dậy. Qua tấm rèm mỏng, mọi người có thể thấy lờ mờ tình trạng của hắn không tốt, nhưng vẫn có thể xuất hiện ở đây. Các đại thần đã bị hắn hành hạ cả đời. Đến già rồi vẫn còn bị hắn hành hạ, vậy rốt cuộc hắn có chết hay không, khi nào mới chết đây? Những người thuộc phe Thái hậu đương nhiên hy vọng hắn sống thêm vài năm nữa. Con của Thế tử Phi sắp chào đời, nếu là con trai, sẽ được lập tức phong làm thái tử. Đến lúc đó, Tập Hồng Nhụy đại quyền trong tay, danh phận đã định, cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không thể thay đổi được. Còn phe cánh cũ đương nhiên hy vọng hắn chết sớm, đánh Tập Hồng Nhụy một bất ngờ. Như vậy, nếu khéo tính toán, rất có thể một vị thế tử trưởng thành sẽ lên ngôi. Lùi một bước mà nói, cho dù Tập Hồng Nhụy tạm thời thắng, bọn họ vẫn còn một lá bài tẩy, đó là thế tử Thụy Vương phủ tàn tật làm nhiếp chính vương. Nhưng Sùng Văn Đế cứ thế xuất hiện, nói tốt cũng được, nói không tốt cũng được. Nỗi phiền muộn lớn nhất trên đời này, chính là con người không bao giờ có thể đoán trước được tương lai. Chờ đợi một lão hoàng đế sắp chết mà chưa chết, thật sự là quá tra tấn người khác. Những người phía dưới cảm thấy bị tra tấn, còn Sùng Văn Đế ở phía trên cũng chẳng khá hơn gì. Ánh mắt dò xét lộ liễu của mọi người, dù có tấm rèm che cũng không thể nào ngăn cản được, như những lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào hắn. Sùng Văn Đế thở dọc, dùng bàn tay còn cử động được nắm chặt lấy bàn tay kia, cố gắng để nó không run rẩy. Giờ đây, những trung thần của hắn cuối cùng cũng không cần phải che giấu nữa, có thể công khai đặt ánh mắt dò xét lên hắn. Cả đời thuận buồm xuôi gió, được mọi người tung hô, chưa từng bị ai cãi lời, lão hoàng đế cuối cùng cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi như bị đặt giữa bầy sói. Ngay khi hơi thở của hắn ngày càng dồn dập, Tập Hồng Nhụy nắm lấy tay hắn, và mọi thứ liền biến mất. Sùng Văn Đế quay đầu nhìn gương mặt tươi cười của Tập Hồng Nhụy, trong lòng dần bình tĩnh lại. Giờ đây, hắn càng cảm thấy, người vợ nhỏ bé của hắn, có lẽ là món quà mà ông trời ban tặng. Tập Hồng Nhụy như một vị thần cứu thế, hoàn hảo vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của hắn. Vị hoàng đế từng cao cao tại thượng đã mất đi quyền uy của mình, nhưng hoàng hậu của hắn thì không. Như một cuộc chuyển giao hoàn hảo, vượt qua khoảng trống quyền lực này, không cho bất kỳ ai có cơ hội. Tập Hồng Nhụy ung dung yến tiệc bá quan, đặc biệt là những người đã giúp đỡ hắn rất nhiều trong năm qua, không chút do dự dành cho họ sự ưu ái và quan tâm, mà Vương Phủ Thụy Vương là nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Niềm vui của nàng thể hiện rõ ràng như vậy, nhất cử nhất động đều tự tin như vậy, khiến cho không ai đoán được, thời gian đếm ngược của lão hoàng đế chỉ còn lại 2 năm. Thực ra, xét về tình trạng sức khỏe thuần túy, Tập Hồng Nhụy cảm thấy hắn hồi phục tốt như vậy, không đến mức trong vòng 2 năm tình trạng lại đột nhiên xấu đi. Nhưng sau khi chứng kiến chuyện nam nữ chính sinh con một cách chuẩn xác, nàng không dám đánh cược vào những thứ này nữa. Vì vậy, thực ra chỉ cần qua năm nay, cho dù muội muội còn có thể sinh con, Tập Hồng Nhụy cũng phải cân nhắc xem có nên căn ke thời điểm để lập thái tử hay không. Dù sao thì sau khi lão hoàng đế băng hà, lập một đứa trẻ 4 năm tuổi đã đủ vất vả rồi, làm sao có thể lập một đứa trẻ sơ sinh vừa mới chào đời chứ? Hiện tại, ông trời thương xót, sau 10 tháng hoài thai, nàng vẫn còn hơn 1 năm để chuẩn bị. Tình thế này đối với nàng mà nói, quả thật quá tuyệt vời. Vì vậy, Tập Hồng Nhụy không chút do dự lại dùng cảm giác bất định, mơ hồ này để gây áp lực, khiến cho bá quan văn võ tiến thoái lưỡng nan, vừa không nỡ buông bỏ lợi ích trước mắt, vừa không dám mạo hiểm. Trong lúc do dự, ngay cả những tiếng nói thúc giục nàng lập thái tử cũng im bặt. Lùi một bước, lại lùi một bước, nếu không có dũng khí quyết đoán, vậy thì cứ chờ xem, ông trời ban cho nàng con trai, hay là con gái đi, ha ha ha, đứa bé lớn dần trong bụng, chuyện này cũng không thể thúc giục, chỉ có thể chờ đợi đến ngày. Quả dụng khi chín mùi, Tập Hồng Nhụy cũng không giúp được gì, liền dồn toàn bộ tâm sức vào việc xây dựng kênh đào. Từ con số không mà xây dựng một công trình lớn như kênh đào, mức độ tốn kém nhân lực và vật lực cũng ngang ngửa với chiến tranh, tự nhiên phải cẩn thận ứng phó. Đứa con của nàng ấy chào đời phải là một tin vui. Để dưỡng thai cho tốt, Tập Lục Yên cũng gác lại mọi việc như một con ốc sên giúp trong viện, không bước chân ra khỏi cửa. Chỉ là ngày tháng trôi qua thật nhàm chán, nàng ấy liền bắt đầu viết lách. Lạp Mai tò mò nhìn nàng, Thế tử Phi, người đang viết gì vậy? Tập Lục Yên ngẩng đầu, mỉm cười. Ta đang viết Toán Kinh chú giải. Toán Kinh, trên thị trường chỉ viết đáp án, mà không viết quá trình suy nghĩ, nên ta muốn viết một cuốn có cả quá trình suy nghĩ, rồi mang đến chỗ nhị tẩu xuất bản. Trước đây ta chỉ hiểu sơ sơ, sợ làm sai, không dám viết. Bây giờ ta cảm thấy trình độ của mình cũng khá cao, nên viết đại, chuyên viết cho trẻ nhỏ đọc để khai sáng. Như vậy, cho dù ta viết ngây ngô, cũng không ai có thể nói gì. Lạp Mai, phụt, một tiếng bật cười, nàng biết Thế Tử Phi của mình thích nhất là làm những việc như thế này. Nàng đặt cành hồng mai vừa cắt, còn mang theo hơi lạnh trong lòng xuống, cắm vào bình. Thế Tử Phi cũng đừng làm việc quá sức, tranh thủ ra ngoài hóng gió một chút, hoa mai bên ngoài nở đẹp lắm. Tập Lục Yên ngẩng đầu nhìn những cành mai được cắm trong bình, trong lòng chợt động, cúi xuống nhặt cành mai bị vứt dưới đất. Nhìn những đốt cành của hoa mai, nàng ấy bất giác nhớ lại lần đầu gặp gỡ ở vườn mai rất lâu về trước. Thời gian trôi qua thật nhanh, lúc đó nàng ấy dạo bước trên tuyết trong bữa tiệc tất niên, đang suy nghĩ điều gì nhỉ? Bây giờ nghĩ lại, nàng ấy quả thật có chút háo sắc, đến nỗi khi hồi tưởng lại, nàng lại không nhớ ra được chi tiết cụ thể lúc đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ nhớ đến tuyết trắng xóa, những đóa hồng mai điểm xuyết và gương mặt nửa ẩn nửa hiện trong ánh đèn lồng của Ninh Lan. Bây giờ nghĩ lại, thật sự rất trong sáng, thời gian không chờ đợi ai, dù là cái bụng của Tập Lục Yên hay là việc xây dựng kênh đào đều đang tiếp tục diễn ra. Có hai việc trọng đại này thu hút sự chú ý của triều thần, hai công việc của Tập Hồng Nhụy ngược lại trở nên nhẹ nhàng hơn. Những người bên cạnh Tập Lục Yên, từ thị nữ đến bà đỡ đều được thay bằng người của mình. Việc xây dựng kênh đào cũng gần như vậy, cố gắng không để bất kỳ ai có thể phá hoại. Khi Tập Lục Yên mang thai được hơn 9 tháng, Tập Hồng Nhụy vẫn thường dỗ lão hoàng đế ngủ. Vì mọi việc đều diễn ra rất thuận lợi, hai vợ chồng gần đây tâm trạng rất tốt, thỉnh thoảng lại trò chuyện, tiếng cười rộn ràng. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói không đúng lúc vang lên, cắt ngang màn đêm. Tên thái giám truyền tin gần như vừa lăn vừa bò vào điện bẩm báo. Không hay rồi, không hay rồi, Thế Tử Phủ xảy ra chuyện rồi. Cách chương.